Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 91, Isuka ra khách không mời mà đến 5 tháng 6. Cầu vốt 100 điểm. Dưới màn đêm thiên cung thành phố đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù không có Tokyo cao lầu cao ốc cái loại này san sát cảm giác. Trung tâm thành phố ngọn đèn vẫn như cũ tiên cáo tòa thành thị này phồn hoa. Nơi đây đã từng là Nhật Bản phi thường phồn hoa Kanagawa huyện. Ở vào Kanto địa phương Tây Nam Đoan, Tokyo phía Nam, mặt hướng Thái Bình Dương. Nơi đây chịu Thái Bình Dương dòng nước ấm ảnh hưởng. Khí hậu ấm áp, hầu như không xuống sương. Tuy là tao thụ đáng sợ không gian chấn động tử vong mấy trăm ngàn người. Nhưng là ở mấy chục năm sau dựa vào quốc gia cùng những người ở nơi này cái kia ngoan cường sinh. Mệnh lực, một lần nữa ở Kanagawa huyện nguyên chỉ thượng kiến thiết bên ngoài không chút nào thua ở nguyên. Bản Kanagawa huyện thiên cung thành phố. Phồn hoa thiên cung thành phố tuy là vẫn không gian chấn động tần phát. Thế nhưng không có ai sẽ sợ hãi cái này đáng sợ thiên tai. Bởi vì ở nơi này mọi người yêu tha thiết quê hương của bọn hắn. Mà lúc này thiên cung thành phố một chỗ xa hoa nhà trọ hình biệt thự bên trong tiểu khu nghênh đón. Một vị mới khách trọ, leng keng tương đương bên trong tiểu khu Isuka nhà chuông cửa vang lên. Người đi mở cửa, đã ăn xong cơm tối đang ở giường bên cạnh bàn, học tập Yatogami THK lập tức chỉ vào đại môn. Đối với Isuka Shiori nói rằng, đêm nay Tobichi Origami chưa có tới, cũng không phải ở trong lớp. Vì vậy không có việc gì cảm thấy học tập nhàm chán Yatogami THK lại bắt đầu nhằm vào bắt đầu. Isuka Shiori tới. Isuka Shiori liếc mắt không phục nói. Tại sao muốn ta đi? Tuy là nàng vốn là muốn đi mở cửa. Bất quá lập tức bởi vì Yatogami THK giọng mà khó chịu dừng lại. Bên cạnh Masrun lại nhìn một chút đại môn. Cùng hắn động tác giống vậy còn có một vị khác muội muội Isuka Kotori. Bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Tựa hồ cũng đã nhận ra bên ngoài lai khách không đơn giản. Hôm nay không ngừng Tobichi Origami chưa có tới, làm khách. Ren Murasame giống nhau chưa có tới. Cho nên Isuka trong nhà ngoại trừ huynh muội ba người ở ngoài chính là Yatogami THK. Lúc này Isuka Kotori anh sắc tóc dài dùng hắc sắc duy băng trói thành hai bó. Người xuyên rất bình thường quần áo ở nhà. Tuy nhiên lại làm cho một bộ cả vú lấp miệng em cảm giác. Đoán chừng là bởi vì nàng hiện tại hai tay chống nạnh quan hệ đem được rồi. Trên thực tế là bởi vì bây giờ Isuka Kotori đang đứng ở ti. Lệnh, quan, khuông, thức. Nàng tròn trịa khả ái hai tròng mắt dường như rất không cao hứng nghèo. Ngoài miệng ngậm chân bảo châu cây gậy. Giống như là đe dọa địch nhân động vật đuôi tựa như đứng thẳng. Chớ ồn ào. Như vậy cũng ầm ĩ. Ta đi mở cửa lạp. Lớn tiếng hướng hai cái lớn tuổi hơn nhiều tỷ tỷ hạ mệnh lệnh một dạng giọng nói. Cảm nhận được lúc này Isuka Kotori, sát khí. Yatogami THK cùng Isuka Shiori lựa chọn sáng suốt câm miệng trầm mặc. Hành tương đương Isuka Kotori ngạo kiều hừ một tiếng. Đắc ý nhìn Kaka liếc mắt. Sau đó ở người phía sau ý bảo bên trong bỉu môi chậm rãi hướng đại môn đi tới. Cửa được mở ra. Chiếu vào Isuka Kotori mi mắt chỉ có một người. Xác thực nói là một cô gái. Chứng kiến cô gái này. Isuka Kotori ấn tượng đầu tiên chính là tốt xinh đẹp a, đệ nhị ấn tượng là tốt mị vũ a, đệ tam ấn tượng là đây cũng là ca ca mới nữ bằng hữu sao, đệ tư ấn tượng là tinh linh, rốt cuộc là người nào sẽ vào lúc này tới đâu, sẽ không lại là cái kia không lộ vẻ gì chán ghét nữ nhân a. Yatogami THK ở bên trong phòng khách lớn giọng hét lên, phải nói lễ phép. Đó là origami đồng học. Nói như thế nào đều là chúng ta đồng học. Coi như ngươi không thích nàng cũng không có thể bộ dáng như vậy xưng hô nàng a. Cái gì, không lộ vẻ gì nữ nhân. Thật không nói lễ phép. Phía sau Isuka Shiori thì phản kích tựa như dùng ngôn ngữ đâm Yatogami THK một cái. Trong lòng nghiên cứu đến cùng muốn hay không cùng Tobichi Origami cùng nhau đả kích Yatogami THK. Ai kêu nàng miễn là Origami gãy không ở thời điểm liền đối phó chính mình. Lúc này Masrun đã biết rồi người tới là người nào. Hắn âm thầm cười một cái. Sau đó nhìn về phía sau khi mở cửa có chút không biết phải làm thế nào ứng đối còn đứng ở cửa. Isuka Shiori nói ra, bất kể là ai, đều để cho nàng đi vào a. Kotori, như ngươi vậy làm cho nhân ra đứng cửa không cho nàng tiến đến. Là rất không có lễ phép a hát. Yatogami THK cùng Isuka Shiori đối thoại còn có Masrun thanh âm không sai biệt lắm là ở ba. Dây bên trong đồng thời phát sinh, thật nhanh thu thập xong tâm tình của mình cùng kinh ngạc. Isuka Kotori mỉm cười nhìn về phía đối phương, có lễ phép nói ra, tuy là cực kỳ mạc danh kỳ diệu, bất quá ta vẫn còn muốn nói hoan nghênh quang lâm, bất quá. Nàng dừng một chút, tiếp tục mỉm cười nói ra, ta rất ngạc nhiên ngươi tại sao phải tới nhà của ta đâu. Nói những lời này đồng thời Isuka Kotori cái kia cơ trí có thể coi bên trên Tela Dosu khắc tư. Lệnh đầu nhanh chóng chuyển động. Các loại các dạng tâm tư cùng suy đoán ở trong lòng qua lại tới lui. Nhất định là tinh linh. Hơn nữa còn là nổi tiếng nhất ác ma Tokisaki Kurumi. Vị kia có người nói giết người vô số đáng sợ tinh linh. Nàng tới nhà của ta làm cái gì? Được rồi. Hôm nay tới thiền cao trung ca ca trong lớp tới một vị mới học sinh chuyển trường. Sẽ không chính là người này à. Phải nên làm như thế nào mới có thể thu phục nàng? Trực tiếp để ca ca bên trên sao? Không được, ta phải lập tức thông báo Tela Dosu khác. Kế hoạch ra khả thi cao nhất phương án. Thật nhanh chuyển mỗi người tâm tư. Isuka Kotori trên mặt lại bảo trì thích đương hiếu kỳ mỉm cười. Nói đi giả để vào, mà Isuka nhà vị này khách không mời mà đến thẳng đến lúc này mới. Chỉ có, mỉm cười khom lưng cúi đầu, lấy không có thể bắt bẻ lễ nghi tư thế nhẹ giọng nói ra. Quấy giày Ahata là Tokisaki Kurumi xin chỉ giáo nhiều hơn. 2.7, sau đó vị này được xưng giết chết quá trên vạn người đáng sợ tinh linh liền bình tĩnh đi tới. Isuka ra. Tựa như nàng hôm nay ban ngày bỗng nhiên hàng lâm đến thiền cao trung cao nhị bốn trong ban giống. Nhau, là ngươi. Làm sao ngươi tới nơi này? Isuka Shiori cùng Yatogami THK chứng kiến lai khách sau đó đều là thất kinh biểu tình. Isuka Shiori là kinh ngạc mà mơ hồ. Mà Yatogami THK thì cảm thấy sâu đậm nguy cơ. Yatogami THK liếc nhìn Masrun nhìn lại lần nữa mỉm cười hướng các nàng đi tới Tokisaki Kurumi. Tuy là trong lòng rất giật mình bất quá lại kiên định xuống tới. Bất kể là ai, cũng không thể cướp đi ta Masrun cùng ta như bây giờ hạnh phúc sinh hoạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.